Lâm Thị Vinh Hoa, chương 285, hố người. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ôn vốn dĩ liền lớn lên không kém, tính cách nội liễm, hơn nữa nhiều năm qua đối mặt hùng hài tử bồi dưỡng ra tới ổn trọng, mặc dù là chân thọt cũng làm người cảm thấy ôn tồn lễ độ, không thấy một tia chật vật cùng phẫn uất, loại này bình thản thái độ thực làm người tin phục kít nhất. Giờ khắc này lâu nội người liền sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lâm Ôn quả thật là vì đại gia suy nghĩ mới nghĩ ra biện pháp này tới. Bản địa học sinh, muốn chép sách đều mượn thư trở về sao, trong lâu một chút đi không ít người, không khí cũng hòa hoãn xuống dưới. Thừa dịp nghỉ tắm gội chạy tới đọc sách, Lư Thụy chớp mắt túm Lư Lý cùng Chu Thông liền tiến lên, khẽ meo meo hỏi Lâm Ôn. Lâm trưởng quầy, ngươi xem chúng ta cũng là bản địa học sinh, chúng ta có thể hay không đem thư mượn trở về xem. Lâm Ôn dương mắt nhìn về phía bọn họ, sau đó ôn hòa cười. Không được, Lư Thụy vốn dĩ đang theo cùng nhau giơ lên gương mặt tươi cười, nghe thế hai tự tức khắc trên mặt một khổ, ý đồ thuyết phục hắn nói. Ngài xem chúng ta mấy nhà đều là hiểu tận gốc rễ, ta nếu là dám đem thư đánh mất ngài còn không thể thượng nhà ta tìm ta sao? Khác không nói, chúng ta tiên sinh đã có thể ở các ngươi trong lâu đâu. Lâm Ôn lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn chăm chú vào bọn họ nói. Hiện tại duyệt thư lâu còn không có như vậy quy củ, quận chúa lần nữa cường điệu đối xử bình đẳng, đừng nói ngươi là thế giao hài tử, chính là chúng ta tộc trưởng tới, muốn đem thư cho mượn đi xem cũng không được. Lâm Ôn lại cười nói, người nếu không từng lưu tại trong lâu đọc sách kia cũng mượn một quyển trở về sao? Lư Thụy một nghẹt, hắn nơi nào có thể chép sách? Hắn tự là không tồi cũng tinh tế, nhưng muốn viết xong một quyển sách đều bảo trì loại này tinh tế rất khó, đừng tưởng rằng hắn chưa thử qua, hắn cũng thử qua chính mình tránh chút tiêu vặt tiền. Nhưng mà thao tác quá khó, nỗ lực hai lần liền từ bỏ, dù sao hắn lại không thiếu cái kia tiền. Mà duyệt thư lâu vì tránh cho người thời gian dài chiếm dụng một quyển sách chính là làm quy định tiếp chép sách nhiệm vụ, mỗi 3 ngày liền phải giao đủ nhiều ít tự. Cái này số lượng từ quy định vẫn là rất thấp, chép sách sao quán người mỗi ngày sao thượng một canh giờ là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đổi thành Lư Thụy bọn họ liền không nhất định, hơn nữa bọn họ còn muốn đi học mỗi tuần mới nghỉ tắm gội một ngày, ngày thường tác nghiệp cũng không ít, làm sao có thời giờ chép sách a. Ba người tiếc hận thở dài một hơi, chỉ có thể phùng thư tiếp tục tìm các góc ngồi xổm, chịu đựng mặt trái thổi tới gió lạnh cùng ngồi xổm chân toan bối thư. Chu Thông nhịn không được lẩm bẩm nói. Duyệt thư lâu ấn thư tốc độ cũng quá chậm, chúng ta tưởng mua quyển sách đều không được. Lư Thụy cùng Lư Lý trên tay không quá dư giả, nhưng Chu Thông lại là có tiền, đáng tiếc hắn coi trọng vài quyển sách đều là đơn sách hoặc song sách, thư toàn đặt ở duyệt thư lâu cho người ta xem duyệt, bên cạnh Hàn Mặc Trai căn bản không đến bán. Hắn chưa thấy qua thư, Hàn Mặc Trai cũng không có bán thư, mặt khác thư phô càng sẽ không có, cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi xổm nơi này nhìn. Ba người tế ở bên nhau sưởi ấm, chân thành cảm thán nói. Nếu là có mà ấm thì tốt rồi. Một bên cũng xúc cổ thư sinh nhỏ giọng nói tiếp. Không có mà ấm, đem cửa sổ nhốt lại cũng hảo a. Chu Thông liền ngẩng đầu nhìn đối phương liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Lầu nội đều là mộc chế kệ sách cập trang giấy, không thể thấy minh họa, không đem cửa sổ mở ra chẳng phải tối tăm một mảnh. Miễn bàn cái gì cửa sổ giấy, thứ đồ kia hồ đi lên phòng trong liền cũng tối tăm xuống dưới. Thư sinh cũng biết điểm này, cho nên cũng chỉ là nhỏ giọng nói một tiếng, sau đó liền thở dài cúi đầu đọc sách. Hiện tại đều như vậy lạnh, lại đi xuống nhưng như thế nào được? Lâm Thanh Huyền cũng suy nghĩ vấn đề này, nhưng thế giới này phát triển hữu hạn, rất nhiều đồ vật cũng chưa làm ra tới, nàng đó là có tâm cũng vô lực. Nàng cũng không tưởng lấy ra không thuộc về thời đại này đồ vật, lịch sử phát triển đều có nó tiến trình, khoa học kỹ thuật sức sản xuất hẳn là cùng nông nghiệp sức sản xuất cộng đồng tiến bộ, như vậy mới có thể cải thiện quan hệ sản xuất, bằng không ba người có giống nhau quá mạo trước đều sẽ tạo thành đại mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn bén nhọn lên xã hội liền sẽ dung chuyển bất an. Hiện tại thiên hạ thế cục đã đủ rối loạn, nàng không nghĩ cấp tương lai mai phục càng loạn phục bút. Thế giới này lịch sử cùng nàng thế giới bất đồng, y theo nàng thời gian quỹ đạo, lúc này Bắc Tống sớm đã thành lập, mặc dù biên quan vẫn như cũ không xong, nhưng ít ra Trung Nguyên là thống nhất, bá tánh cũng sẽ không hàng năm đều gặp chiến loạn chi khổ. Nhưng thế giới này vẫn như cũ ở chia năm xẻ bảy bên trong, nàng ở thời đại này cũng liền làm ra một chương giấy làm bằng tre trúc cùng một cái in chữ rời mà thôi. Giấy làm bằng tre trúc ảnh hưởng sẽ không rất lớn, mà vốn dĩ ảnh hưởng thật lớn in chữ rời hiện giờ còn chỉ ở Lâm Thị Thư Cục Trung ứng dụng, nàng không xác định phương pháp này khi nào sẽ bị người ứng dụng, nhưng ở nàng trong thế giới, cái này phát minh là ở Tống khi, nhưng chân chính đại lượng ứng dụng là ở Minh Trung hậu kỳ. Nàng lão sư đã từng than thở sống qua tự in ấn lạnh nhạt làm Trung Quốc tri thức truyền bá thong thả, làm nó vốn dĩ ứng khởi tác dụng chậm 400 năm. mà nàng hiện tại bất quá là tận lực xử cái này tiếc nuối không hề phát sinh. Nàng tuy rằng không có đã làm máy hơi nước, lại là biết nguyên lý, làm các thợ thủ công nghiên cứu cái hơn 10-20 năm tổng có thể làm ra tới, nhưng mà nàng không nghĩ như vậy, kia không phải thuộc về thời đại này đồ vật tùy tiện xuất hiện chỉ biết quấy rầy thế giới này trật tự. Quan hệ sản xuất một khi tan vỡ, đến lúc đó thế tất lại là đại loạn, đại gia nguyện vọng là hòa bình, nàng không nghĩ chế tạo hỗn loạn, cho nên, Lâm Thanh Huyền nướng bếp lò tưởng, duyệt thư lâu người liền tiếp tục thổi gió lạnh đi. Đèn không có, pha lê cũng không có. Bất quá theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Lâm Thanh Huyền bắt đầu làm người ở ngao nhiệt canh đặt ở duyệt thư lâu cửa, không chỉ có trong lâu người có thể uống, qua đường người cũng có thể uống. Ngày từ đầu còn chỉ là trong lâu đọc sách người sẽ đánh canh uống, sau lại Lâm Ôn tự mình cấp một bên vây xem tiểu khất cái đánh một chén, đại gia liền biết cái nồi này canh không phải chỉ cấp trong lâu người đọc sách, vì thế mỗi ngày tới ăn canh người càng ngày càng nhiều. Vận khí tốt còn có thể uống đến trứng hoa đâu. Không sai, canh thả trứng. Cocchuyenaudio.com Vườn trái cây dưỡng gà, hồ nước thượng dưỡng vịt sinh trứng không ít, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, tiểu kê tiểu vịt nhóm đều lớn lên, cũng bắt đầu đẻ trứng, thu hoạch quá lớn, nhất thời bán không xong, cho nên Lâm Thanh Huyền mới như vậy hào phóng cho đại gia nấu canh. Khất cái nhóm cùng duyệt thư lâu tiểu nhị hỗn chín, liền ngẫu nhiên dựa vào cạnh cửa cùng bọn họ nói chuyện, mấy cái tuổi tương đối tiểu nhân hài từ ngẫu nhiên sẽ hâm mộ nhìn trong lâu người, đại khất cái liền vỗ bọn họ đầu nói. Đừng loạn xem, kia không phải các ngươi có thể xem đồ vật. Quầy thượng chính vùi đầu sao chép đồ vật Lâm Ôn nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía cửa khất cái cười nói. Lão nhân ra lời này không đúng, duyệt thư lâu đối bất luận kẻ nào mở ra, bọn họ cũng là người, như thế nào không thể xem đâu. Lão khất cái không nghĩ tới Lâm Ôn sẽ đáp lời, nhất thời có chút hoảng loạn, không biết làm gì thu hồi tay, sau đó giải thích nói. Đọc sách là thánh hiền sự, chúng ta này đó ti tiện người nào dám chạm vào sách thánh hiền. Lâm Ôn còn chưa nói chuyện, một đạo ôn hòa thanh âm liền nói. Lão nhân ra lời này liền sai rồi, đắt rẻ sang hèn không nên lấy thân phận tới phân, mà hẳn là lấy nhân phẩm, đứa nhỏ này đôi mắt thanh triệt ngài lão nhân ra cũng không lớn hơn, đâu ra ti tiện. Lâm Ôn nghe được thanh âm vội vàng buông bút khập khiễng nghênh ra cửa. Cửu muội tới, lão khất cái cũng nhận ra Lâm Thanh Huyền, vội vàng phải quỳ xuống. Lâm Thanh Huyền liền một phen đỡ lấy hắn cười nói, lão nhân ra chớ có chết sát ta. Lão khất cái nhìn hắn bạo liệt thả đen tuyền tay, nhất thời xấu hổ rụt trở về. Lâm Thanh Huyền cũng thấy được cũng không để ý sửa mà đỡ lấy hắn cánh tay, trực tiếp đem người phù chính mới cúi đầu nhìn về phía mấy cái tiểu hài tử. Các ngươi tuổi như vậy tiểu, như thế nào không đi dục thiện đường? Lão khất cái vội vàng nói, này mấy cái hài tử đều là dục thiện đường, bất quá mùa đông không có việc gì làm cho nên ra tới đi một chút. Lâm Thanh Huyền nhìn bọn họ trên người lam lũ xiêm y, hơi hơi nhíu mày, Thanh Huyền âm thầm ghi tạc trong lòng, ngồi xổm xuống thân cùng mấy cái hài tử đối diện cười hỏi. Các ngươi tưởng đi vào đọc sách, tuổi khá lớn một cái tiểu nam hài liền nhỏ giọng nói. Chúng ta không biết chữ, không quan hệ, không biết chữ có thể học sao? Lâm Thanh Huyền cười nói, muốn vào đi không khó, chỉ cần bắt tay chân rửa sạch sẽ, đi vào không cần ồn ào là được. Tiểu nam hài ngẩn ra, hỏi, ăn mặc lạn quần áo cũng đúng sao? Bần phú không ở duyệt thư lâu quy định trong phạm vi, chúng ta chỉ để ý sạch sẽ. Lời này rất có thâm ý, trong lâu vây xem người toàn như suy tư gì, nhưng tiểu nam hài chỉ nghe mặt chữ ý tứ, trên mặt hắn hiện lên hưng phấn, nhìn mấy cái tiểu đồng bọn liếc mắt một cái, sau đó cắn môi nói. Chúng ta không biết chữ, không ai sẽ dạy chúng ta. Lâm Thanh Huyền liền cười hỏi, người chưa thử qua như thế nào biết không ai nguyện ý giáo các ngươi. Nàng chỉ Lâm Ôn đối bọn họ nói. Vị này Lâm trưởng quầy trước kia chính là tiên sinh, các ngươi nếu là muốn học liền đi cầu hắn đi, chỉ cần đả động hắn, ta tưởng hắn có lẽ nguyện ý giáo các ngươi. Mấy cái hài tử ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lâm Ôn. Lâm Ôn trừ trừ khóe miệng, chịu thương chịu khó đứng ở một bên không nói. Cocchuyenaudio.com Là Lâm Thanh Huyền nói hiện tại duyệt thư lâu người nhiều vì người đọc sách đối duyệt thư lâu lâu dài phát triển không tốt cũng không hợp nàng ước nguyện ban đầu cho nên làm hắn nghĩ cách nhiều kéo chút những người khác tiến trong lâu đọc sách. Nhiều gia tăng một cái nông phu so nhiều gia tăng hai cái thư sinh ý nghĩa đều đại cho nên vừa rồi mới nghĩ thuyết phục này mấy cái khất cái tiến lâu. Hắn chính là muốn cho đại gia biết xem liền khất cái đều có thể tiến duyệt thư lâu còn có ai không thể tiến vào. Nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền sẽ trực tiếp cho hắn như vậy một cái việc, chẳng lẽ hắn không chỉ có phải làm duyệt thư lâu trưởng quầy còn muốn kiêm chức dạy học tiên sinh sao? Không biết hắn vội, hắn mệt sao? Nhưng mà lúc này đối với này mấy cái đôi mắt lấp lánh tỏa sáng tiểu hài tử, hắn trong lòng liền không khỏi mềm nhũn, cự tuyệt nói liền như thế nào cũng không mở miệng được. Lâm Ôn Trung quy thở dài một tiếng, đối mấy cái hài tử nói. Trở về đánh chút nước ấm đem tay chân rửa sạch sẽ, ngày mai lại đây ta tìm hai quyển sách cho các ngươi xem. Bọn nhỏ thấp thấp hoan hô một tiếng, học những cái đó thư sinh bộ dáng cấp Lâm Ôn cùng Lâm Thanh Huyền bao quanh hành lễ, lúc này mới nhảy nhảy rời đi. Lão Khất cái há to miệng, nửa ngày mới thì thào nói. Thời đại bất đồng a, Lâm Thanh Huyền nghe được hắn lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, nhẹ giọng nói. Tổng hội càng ngày càng tốt, lão Khất cái ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa nước mắt nói. Đó là bởi vì có quận chúa người như vậy, bọn nhỏ vận khí tốt so với chúng ta muốn hảo đến nhiều cách chương.